Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 464, Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas cưỡi bá thiên bạo long một đường đại khai sát giới trong đoán đạo thần điện, chém mấy con hỏa tinh linh, còn giết thêm mấy tên dị thứ nguyên sinh vật kim trúc cơ giới nhân, trên cơ bản đều một chiêu miểu sát, thoạt nhìn hết sức cường hãn. Có điều vận khí của hắn rất bình thường, giết tầm 10 truyền kỳ sinh vật cũng chỉ tuôn ra một viên lực lượng thứ nguyên kết tinh. Cuối cùng đã có thu hoạch, xem ra vận khí của các ngươi không tệ, cất đi, không nên khách khí, đây là thứ các ngươi nên được. Lucas đem thứ nguyên kết tinh cho Chu Văn, sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động chụp ảnh hắn đưa cho Chu Văn viên thứ nguyên kết tinh kia. Trong lòng Chu Văn đổ mồ hôi nghĩ thầm, người này xem như cực phẩm, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, dạng người này còn là sử thi cường giả nổi tiếng tại chư thần bán đảo, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lucas mang theo bọn hắn xuyên qua hành lang cung điện, không ngừng giết chết đủ loại dị thứ nguyên sinh vật, có điều tất cả chỉ là truyền kỳ, phần lớn đều là thép lô hỏa tinh linh, thỉnh thoảng xuất hiện thêm kim trúc cơ giới nhân. Đột nhiên, đằng trước xuất hiện một dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn lập tức nhận ra, đó là sử thi hỏa tinh linh mà lần trước bọn hắn gặp được. Vận khí của các ngươi không tệ, lại gặp được sử thi hỏa tinh linh, xem ra hôm nay Lucas ta gặp được đối thủ chân chính, các ngươi đến một bên quan chiến đi, chém giết hỏa tinh linh về sau, nếu có thể tuôn ra trứng phối sủng, vậy các ngươi thật may mắn. Lucas để hai người đứng bên cạnh bá thiên bạo long, còn mình xông về phía sử thi hỏa tinh linh. Sử thi hỏa tinh linh cao gần 3 mét, Lucas đại chiến cùng hỏa tinh linh, Chu Văn đứng bên cạnh nhíu mày. Nói thật, sử thi hỏa tinh linh có sức chiến đấu không tệ, bản thân không sợ bị thương, nhưng dù sao Lucas là sử thi cường giả chứ danh tại chư thần bán đảo, hắn lại đánh hỏa tinh linh không phân thắng bại. Thoạt nhìn trận chiến vô cùng hoa lệ, cự phủ tung ra đủ loại oanh kích tấm chắn va chạm kịch liệt với hỏa diễm, lại thêm bá thiên bạo long gầm thét, đơn giản đây là một trận đại chiến giữa nhân loại với sử thi dị thứ nguyên sinh vật. Nếu đây là phim, Chu Văn chắc chắn cho hắn 9,9 điểm, hiệu quả thị giác không tệ. Nhưng nếu hiện thực dùng ánh mắt cá nhân của Chu Văn, Lucas có thiên phú chiến đấu vô cùng, nhưng trình độ thực lực lại hoàn toàn tương phản. Mang theo sử thi bá thiên bạo long, còn thêm sử thi phối sủng vũ khí, trên người mặc sử thi áp giáp, lại chiến đấu bất phân thắng bại sử thi hỏa tinh linh, ngoại trừ từ phế, Chu Văn thật sự không còn từ ngữ nào để hình dung hắn. Người này thật sự là sử thi cường giả chứ danh tại chư thần bán đảo. Chu Văn hỏi A Sinh, hẳn vậy đi. Vẻ mặt A Sinh tương đối bình tĩnh, rõ ràng hắn là người trải qua sóng gió, không quá kinh ngạc. Chu Văn tự nhiên không chịu tin tưởng sử thi cường giả của chư thần bán đảo chỉ có tài nghệ như vậy, nếu không chỉ sợ tài nguyên nơi này sớm bị thế lực bên ngoài cướp đi. Chiến hơn nửa giờ cuối cùng trận đại chiến này, phần thắng nghiêng về Lucas, có điều sử thi hỏa tinh linh cũng lưu lại vài vết thương trên người hắn. Lucas còn khoe khoang vết thương của hắn cho A Sinh và Chu Văn xem, đồng thời chụp ảnh lưu niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Lucas thật đúng là người hào phóng, sau khi giết hỏa tinh linh tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh, hắn lại theo đúng hứa hẹn đưa cho Chu Văn và A Sinh, có điều vẫn rất tự nhiên chụp ảnh lưu niệm, động tác thuần thục vô cùng. Vận khí các ngươi không tệ, có thể tuôn ra nguyên khí kỹ kết tinh, bình thường phải giết ít nhất 100 đầu sử thi hỏa tinh linh mới có thể tuôn ra 1-2 thứ tốt. Lucas kín đáo đưa thứ nguyên kết tinh cho A Sinh, còn nói. Thêm bạn bè đi, sau này ta đưa ảnh chụp chung, gửi cho các ngươi. Ta không dùng phần mềm này, để Chu Văn thêm bạn đi. A Sinh phản ứng rất nhanh, trực tiếp thoái thác cho Chu Văn. Chu Văn không còn cách nào khác đành phải kết bạn với Lucas, sau đó cái tên này lại đem ảnh chụp vừa rồi post lên tường, còn thêm một lời kịch. Mặc dù chịu một chút thương tích có điều có thể làm người hâm mộ tới từ đông khu biết đến mị lực và sức mạnh của Lucas, hết thảy đều đáng giá. Trong đó có mấy album hắn chiến đấu với sử thi hỏa tinh linh, còn có ảnh hắn đưa thứ nguyên kết tinh cho Chu Văn. Phía dưới có đủ loại bình luận của người hâm mộ, còn có người ca ngợi Lucas vô địch. Người anh em này, không làm minh tinh quả thật lãng phí. Chu Văn thầm nghĩ, Lucas mang theo hai người tiếp tục đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật trong đoán đạo thần điện, rõ ràng hắn rất quen thuộc nơi này, nhưng lần này cả bọn đi tới đi lui bên trong cung điện nhưng không thể tìm được dị thứ nguyên sinh vật nào. Các ngươi, đến thời gian nghỉ ngơi rồi, làm một người thợ săn vĩ đại, các ngươi nhất định phải biết cách hưởng thụ, khổ nhàn kết hợp mới có thể đem bản thân vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Lucas nói xong, đem một cái dương trên lưng bá thiên bạo long, lấy ra bàn ghế, bên trong còn có một cái ô che nắng. Cái tên này đi dị thứ nguyên lĩnh vực như đi du lịch, bày ra đủ loại đồ vật bên trong đoán đạo thần điện, thoạt nhìn vô cùng phong phú. Chu Văn và A Sinh đang định nói chuyện, đã nghe tiếng răng rắc một tiếng, Lucas lại chụp ảnh tiếp, sau đó nhanh chóng đăng status. Điện thoại của Chu Văn báo hiệu tin tức từ Lucas, trên status của hắn có dòng chữ. Thời khắc anh hùng nghỉ ngơi giữa trận, Chu Văn và A Sinh tự ăn uống, khoan hãy nói, đồ ăn Lucas không tồi, Chu Văn chưa từng thử qua việc thưởng thức trong dị thứ nguyên lĩnh vực nên ăn không ít. Ba người đang ăn, đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ tăng cao, nguyên bản có sự tồn tại của lò luyện thép nên nhiệt độ vô cùng khốc liệt, hiện tại nhiệt độ khiến lông tơ người ta sắp cháy rụi. Chu Văn quay đầu nhìn sang, chỉ thật một sinh vật toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, sau lưng có một hỏa dực kiểu bươm bướm, đỉnh đầu đeo một vương miện hỏa diễm, đang từ một nơi khác bên trong đoán đạo thần điện bay ra. Đó là cái gì? Chu Văn tò mò hỏi. Không tốt, đó là hỏa diễm dung lô nữ vương, mau lên đây, chúng ta phải đi mau. Tốc độ Lucas nhanh đột biến, không nhặt nhạnh bàn ghế, trực tiếp nhảy lên lưng bá thiên bạo long, hô to A Sinh và Chu Văn. Tại sao phải chạy, nếu như có thể tuôn ra trứng phối sùng thì tốt biết mấy. Trước đó Chu Văn đã nghe người qua đường kia nói, hỏa diễm dung lô nữ vương là biến dị sử thi dị thứ nguyên sinh vật có được lực lượng hỏa hệ cực mạnh, hơn nữa vô cùng hiếm. Một mình ta có thể đấu với nàng một trận, nhưng các ngươi ở đây, chắc chắn sẽ bị liên lụy, ta làm sao có thể làm các ngươi bị thương, chờ ta đem các ngươi ra ngoài, ta lại đến chiến một trận với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến, lời Lucas còn chưa hết, chỉ thấy Chu Văn triệu hoán một thanh kiếm, tiện tay chạm một đạo kiếm quang. Kiếm quang phá kiếm mà ra, trực tiếp chạm bạo thân thể hỏa diễm dung lô nữ vương, hỏa diễm bắn tung tóe đầy trời, tuôn ra một khỏa trứng phối sủng dưới đất. Lucas há to miệng trợn to mắt nhìn Chu Văn cầm bá kiếm trong tay, cái cắm muốn nhanh rớt xuống đất cách trương.